Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Người Giữ Cồn của nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Mời các bạn cùng nghe. Tôi vội vã sắp xếp công việc ra cồn thăm ông. Chắc có chuyện gì gấp lắm ông mới nhắn tôi ra. Có thể đây là lần cuối cùng tôi và ông nhâm nhi ly đế với mấy con khô kèo trải trên mặt thiên ngôi mộ xây ở Cổn Thương. Sở dĩ tôi nghĩ lần cuối vì xem đài báo thấy dự báo cầu Cầm Thi sẽ chạy qua Cổn Thương, cái tên ông đặt vậy, chứ sự thực nó là cái cồn gì tôi cũng không biết. Cổn Thương nhỏ như trái bưởi nổi bồng bềnh giữa dòng sông Hậu, và một mố cầu thế kỷ sẽ đáp lên trái bưởi đó. Cồn thì nhỏ, cầu thì to, ông phải rời vô bờ là cái chắc. Gai chạy chưa đầy nửa tiếng đã ghé cồn. Mới bước lên bờ, đập vào mắt tôi vẫn là ngôi mộ và dáng ngồi muôn thuở của ông. Phía trên trà cây mận, ngọn đèn bốn mặt vẫn lưu siêu cháy giữa ban ngày. Ông già như không thể già hơn được nữa. Đã 15 năm kể từ lần đầu tôi gặp ông đã già như thế. Nhắn tôi ra, vậy mà khi sắp mặt, ông không hề đổi tư thế ngồi. Vẫn đôi mắt lim sim vô tư lự, nhìn mà như không nhìn của các bậc đế vương. Vẫn khuôn mặt vuông với những nét tạc vội của nhà điêu khắc tài hoa nhưng có tính phóng khoáng. Vẫn cái lưng xù xù lên nước bóng láng. Và vẫn dáng ngồi chồm hổm, chân co chân duỗi, một tay gác lên thành mộ xây, một tay hờ hững cầm ly rượu. Cầm để mà cầm, cầm mà hồn như hướng về một nơi nào xa lắm. Tôi lặng lẽ như những lần lặng lẽ trước, kéo cái ghế làm bằng hộc cây ngồi sát bên mộ, nơi đối diện với ông. Ông nhìn tôi không buồn không vui, cũng không biết ông có thấy tôi ngồi trước mặt không nữa. Phải một lúc rất lâu sau, ông mới lấy tay với cái bình. Chiếc rượu vô ly mà vẫn cái nhìn đó, ông trao cho tôi ly rượu và nói: "Uống với qua một ly." Ừ, rồi rượu hết thì bình khô cạn, qua cũng khô cạn quắt queo rồi. Rồi cây đèn này nữa, nó cũng sắp tắt rồi. Cái cồn thương này... Một mố cầu sẽ đáp xuống đây, cầu thế kỷ, cầu vĩnh cửu. Có bê tông cốt thép, cồn sẽ không còn trôi. Ông cũng đỡ phải kè, phải đắp mà. Qua biết, kè đắp mãi sao được, sức người có hạn. Nhưng mấy bữa dày, qua xin hoài mà cổ không chịu, cổ muốn nằm ngoài này mát hơn. Tôi nhìn ông rồi lại nhìn ngôi mộ. Ngôi mộ trông già như ông. Hai chúng tôi lại chìm vào yên lặng. Vì tôi biết giờ này có muốn hỏi gì ông cũng không nói nữa. Tôi ngồi bên ông, một già một trẻ. Cảm xúc mỗi người chỉ có một mình biết, một mình hay. Tôi không biết ông đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán suy nghĩ của ông không vượt qua chuyện ngôi mộ. Dưới mộ là người vợ chưa cưới của ông, bà trẻ mãi tuổi đôi mươi. Những chuyện này tôi cũng cóp nhặt mà biết, chứ không phải nghe từ miệng ông kể. 15 năm biết ông, năm xăm ba lần gặp, nhưng nói với nhau thì chắc không đầy tiếng đồng hồ. Tôi thích ngắm ông trầm tư như pho tượng cổ giữa cái bao la sông nước, thích được đọc những nét đổi thay trên gương mặt của ông để tha hồ mà đoán ý, tha hồ mà tưởng tượng theo ý mình. Đúng sai cũng không biết, bởi có bao giờ tôi dám hỏi ông đâu. Ông không ngăn cản việc tôi đến gặp và ngắm ông, nhất là ngày tôi và Thi chia tay nhau. Buồn, tôi lại càng hay đến với ông. Có thể cuộc chia tay của chúng tôi có sự góp mặt của ông, hay nói đúng hơn, ông là cái cớ để dẫn đến cuộc chia tay. Số là hôm đó, hai đứa đang ngồi tình tự trong quán gió. Quán này nằm ngay mé sông, mặt quay về hướng Cồn Thương. Ánh mặt trời cuối ngày đang cố quét một lần nữa trên sông Hậu, cho xong phận sự của mình rồi lui về ngủ bùi trong đêm. Lúc này, ngọn đèn Cồn Thương như sáng hơn để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Buộc miệng tôi nói, cả cái thành phố này, chắc ông già Tám là người trung tình nhất. Thì đốt lại ngay như phải bỏng. Chung gì mà chung, tình gì mà tình, khùng thì có. Mấy mươi năm, ông ôm nấm mộ khô, một mình thắp đèn sữa cồn khùng. Anh lại không nghĩ vậy. Thực sự, già Tám ở lại giữ cồn không phải chỉ vì ngôi mộ. Mà kể ra chung tình vậy thì đáng khen chứ. Sao em kêu người ta khùng? Em không biết à? Đất nước mình hàng ngàn năm giặc giã nên đã mọc lên bao đá vọng phu. Chẳng lẽ sự chung tình của những nàng tô thị cũng đáng trách hay sao? Anh không được so sánh khập khiễng như vậy. Đá vọng phu chỉ là huyền thoại, là truyền thuyết. Em không tin có một nàng tô thị giữa đời thường. Còn ông già Tám, biết chắc cô thương đã chết. Chính tay ông già chôn cất, vậy mà ngày nào, đêm nào cũng đến thắp đèn, không khùng là gì. Thật lòng, em nghĩ vậy sao hả Thi? Vẫn biết đó là huyền thoại, nhưng chẳng lẽ em nghi ngờ nốt những nàng tô thị giữa đời thường ư? Chẳng lẽ việc ông già Tám ngày đêm thắp đèn giữa cồn cho mọi người nhìn thấy mà nhớ về một thời oanh liệt, một thời máu trộn phù sa sông Hậu, em cũng nghi ngờ hay sao? Chiến công đã có tượng đài, liệt sĩ đã có những nghĩa trang mà. Im, im ngay. Cô, tôi... Tôi thực sự kinh ngạc và đã vung tay lên nhưng kịp kiềm chế. Không lẽ tôi lại hạ một cái tát vào chính cái miệng mới lúc nãy thôi đây, đã thể thốt yêu thương. Vùng cái tát vào cặp má bầu bầu, có hai lúm đồng tiền, làm bao đêm tôi mất ngủ. Vùng cái tát làm rối mái tóc đen dài, tôi thường trốn mặt vào trong đó. Tôi kinh ngạc nhìn Thi, sao thấy lạ hô lạ hoắc. Chẳng lẽ đây lại là Thi? Chẳng lẽ những ý nghĩ đó đã nằm trong đầu Thi, những lời nói đó từ miệng Thi đi ra? Chẳng lẽ đây là người không lâu nữa, tôi và em sẽ thành vợ thành chồng, sẽ chung sức chung lòng, sẽ nhìn về một hướng và đi tới một đích hay sao? Và cuối cùng, không thể nói được gì, tôi trả tiền nước và lặng lẽ ra xe. Thi không khóc cho việc tôi ra đi. Em không khóc, em không giữ tôi, vì em không tin trên cuộc đời này có tình yêu, sự hy sinh, lòng thủy chung và cả những tấm lòng cao cả. Em không tin có một người đàn ông duy nhất để yêu, em không tin vào cuộc sống. Kêu qua chú ra đây là có chút việc muốn nhờ. Trầm ngâm cả tiếng đồng hồ rồi ông bắt đầu nói. Cồn này vốn người ta kêu là cồn tàu chìm. Nghe nói trước ở đây không có cồn lục chi hết. Ngày ta đánh Tây, cả tàu Tây chìm. Xác tàu, xác người cả nước, tụ cát, lâu thành cồn. Nhưng cứ mỗi mùa nước, cồn lại lở mạn trên và trôi về xuôi một ít. Trông cồn cứ như giọt lệ xanh giữa sông bạc. Cồn trôi, Vì vậy chỗ tàu chìm chắc không còn là ở đây. Ngày qua còn nhỏ, cồn vốn không có người ở. Rồi đến một ngày, buổi sáng, bọn qua mới vô học tiết đầu thì cả trường được thông báo nghỉ và có tàu chở ra cồn coi tây bắn người. Hóa ra các ông các bà ở đây từ rất lâu mà không ai biết. Hôm đó, mấy đứa con gái bịt mắt không dám nhìn, con trai có đứa đái cả ra quần. Qua còn nhớ, qua nhớ mãi cái buổi sáng hôm đó, 15 người, trong đó có hai chị đang mang bầu. Bị tây trói quặt cánh khỉu vào 15 chiếc cọc, mặt hướng vô cồn, lưng hướng ra sông. Bọn qua cũng hàng ngũ chỉnh tề đứng đối diện. Trong 15 người đó, qua nhận ra một người quen, chúng 10 xung chạy xe kéo. Chẳng lẽ chúng 10 lại là những kẻ phá hoại ư? Chúng 10 có giọng miền ngoài hiền khô, thỉnh thoảng về xóm, chú còn cho mấy đứa nhỏ kẹo mút tò he. Qua đang ngẩn người nhìn chúng 10 thì bỗng chú lên tiếng. Hỡi đồng bào! Đồng bào hãy nhìn cho rõ, nhớ cho kỹ ngày hôm nay. Súng bắn vào chúng tôi là súng Tây, chỉ huy người bắn chúng tôi là người Tây. Hỡi các em học sinh, hãy nhớ lấy mà tìm đường đi cho đúng. Súng Tây không đủ nhiều để bắn hết dân Nam đâu. Các em hãy tiếp bước. Chú Mười nói nhanh như sợ không kịp, mà đúng là không kịp. Hình như chú đang muốn nói thêm nữa, nhưng đạn đã nổ, tiếng trẻ con rú lên, rồi chúng bỏ chạy toán loạn. Hình như miệng chúng 10 vẫn đang nhép nhép, nhưng tiếng náo loạn nên không còn ai nghe được gì. Không nghe được cả tiếng rú của người mẹ trẻ trong cơn đau sinh nở, cơn đau mất chồng. Tiếng khóc oa oa chào đời cũng là tiếng khóc cha của một sinh linh mới chào đời. Khi tạm thời dẹp được trật tự thì 14 cái đầu đã gục xuống. Lạ, chỉ có chú 10 là lật ật cổ ra sau, đầu dựa vào cột, mắt vẫn mở trừng trừng. Trong phút cuối, liệu chú có kịp nghe tiếng con khóc? Giả Tám ngừng kể, nét mặt ông không thay đổi là mấy, nhưng tôi biết trong hồn ông đang sao động. Và chắc giây phút cuối cùng, chú 10 xung đã là người thầy hướng cho ông, cho bạn bè ông một con đường. Con đường mà ông và những người đồng chí đã đi đến trọn cuộc đời. Tôi biết sau cái ngày ở cồn về, trong các trường học đã có những hạt giống đỏ. Những hạt giống làm nên mùa vàng tranh đấu của học sinh sinh viên. Những dòng máu nóng của con lạc cháu hồng ra đi vì nước. Cực kỳ cam go nhưng vô cùng lãng mạn. Họ sống đẹp như những bông sen trải khắp đồng bằng châu thổ. Đừng trách qua dài dòng. Chuyện này qua nghe nói họ có ghi vô trong sách sử. Sách thì cần đó, nhưng không phải ai cũng đọc được sách. Có người biết, có người không biết. Có người đọc được chữ, cũng có người không. 15 người thành 17, hai người đang mang bầu mà. Tây nó cắt dây đạp xuống sông Hậu, máu loang cả một vùng. Lúc sau, máu trộn với phù sa chảy xuôi. Ở cồn về, lớp qua có 10 đứa được giác ngộ, trong đó có qua và thương. Cổ con nhà đài cát lắm, cứ nghĩ khó mà hoạt động, vậy mà cổ làm việc gì cũng khá. Sau một vài lần bị bắt lên bót, tụi qua bị đuổi học hết. Riêng thương nhờ con nhà gia thế nên vẫn được học. Trường nào cũng vậy, qua đón thương nơi cổng trường. Trong cặp sách sau tà áo dài trắng của thương, khi thì lựu đạn, khi thì thuốc nổ. Cứ vậy, hai đứa chở nhau nhàn tàn đi bát phố. Khi thì quàng vũ khí vô thùng rác bên đường, khi thì quàng lên xích lô của một người không quen biết. Nhưng qua biết, tất cả đều đến đích. Vì cứ thỉnh thoảng lại có tin một tên ác ôn bị giết khi đang du hí. Năm bữa nửa tháng, đêm người thành phố lại bị dựng dậy bởi những tiếng nổ lớn. Hai đứa qua được kết nạp đoàn ngay tại cồn thương này. Và nếu... đáng lẽ đám cưới cũng diễn ra ở đây. Lần này già tám trầm ngâm lâu hơn. Tôi chỉ sợ già không kể nữa. Bởi từ ngày biết ông đến giờ, đây là lần đầu tiên ông kể về mình, về cô thương và về những hoạt động của họ. Và tôi biết việc ông kêu tôi ra đây là để nhờ, để gửi gắm một chuyện gì đó. Tôi chưa biết là chuyện gì, nhưng chắc là thiêng liêng to lớn lắm. Chuyện hệ trọng đến cả cuộc đời ông mới dốc lòng, mới dẫn dài với tôi nhiều như vậy. Rồi tự dưng tôi cảm thấy lo, không biết mình có đảm đương được việc ông nhờ không. Tự trong thâm tâm, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước ông, trước những chiến công của ông, của những lớp người đi trước. Không ít lần tôi soi vào họ mà thấy hoang mang. Liệu lớp trẻ như tôi, trẻ hơn tôi, họ đang nghĩ gì, đang làm gì để xứng đáng với những người như già tám, như bao người đã ngã xuống trên mảnh đất hình tia chớp này. Nghĩ vậy, tôi lại buồn cho tôi, cho Thi. Đã lâu tôi không gặp Thi, và nhiều lần tôi muốn lý giải tại sao Thi lại như vậy. Nhưng càng muốn lý giải, lại càng cảm thấy mù mờ. Vừa rồi, nghe tin kỳ thi đại học năm nay, điểm trung bình của môn sử là 2. Và tôi không còn muốn tìm đến ngọn nguồn nữa, khi nghe tin Thi chuẩn bị xuất ngoại theo chồng, người chồng chỉ quen biết qua mai mối. Già tám vẫn ngồi im lìm, sóng sông Hậu vỗ vào bờ óc ách, thỉnh thoảng một vài vai đất lở xuống sông ùm. Tôi biết từ ngày già tám tuyên chiến với dòng sông, cồn không còn trôi nữa. Tôi biết cuộc chiến đấu không cân sức, nhưng cuối cùng già tám đã chiến thắng. Bước xâm thực của sông phải dừng trước mộ cô thương cả chục mét. Ngày trước nghe nói mộ cô ở phía cuối cồn. Đi giết với nhau rồi thương nhau hồi nào không hay. Già tám như nói một mình. Giờ già rồi, kể chuyện tình yêu nó kỳ thế nào ấy. Thú thật ban đầu, qua không nghĩ là cổ thương qua đâu, con gái họ kín lắm. Chỉ đến khi tổ của qua đánh đồn tạ, trận đánh đã hết biết, gần như xóa sổ hoàn toàn bọn ác ôn. Nhưng trên đường rút, bọn qua bị chặn. Qua với cổ chạy một hướng, chúng sượt sát quá, qua bắn cầm chân cho cổ chạy. Cuối cùng qua bị bắt. Qua bị nhốt gần 3 năm, tháng nào cổ cũng vô thăm nuôi. Khi đó qua mới biết cổ thương qua lâu rồi. Già tám kéo chân phải lên cho tôi xem rồi kể tiếp. Ngày qua được thả, cái chân này đi lết, nó đánh phạm quá mà. Biết vậy, nhưng cổ vẫn thương. Qua không còn ở tổ diệt ác được nữa. Loay hoay ký ức xưa hiện về. Cồn tàu chìm hiện về, và hình như chúng mười xung luôn đi theo chỉ đường cho qua vậy. Qua bàn với tổ chức và tổ chức đồng ý, qua ra cồn sống một mình. Ngày cũng như đêm, thắp lên ngọn đèn bốn mặt này. Hễ qua báo yên là giác gần sáng. Tổ diệt ác lội ra ngủ bù. Đó, già tám chỉ tay về phía mấy cái lu đại sắp bên trái lều. Mười mấy cái lu đó, xưa là làm hầm. Khi có động, anh em giúp tạm xuống ngồi trong lu. Hết động, lại trải nóp xuống đất mà nằm, qua ngồi canh. Cũng có khi, ngày qua trèo xuồng qua lại bờ mấy lượt, tiện thể sang câu thả lưới, được mớ cá mớ tép lên chợ bán lấy tiền mua gạo mua mắm. Cái chính là thu thập tin tức. Anh em ngủ kỹ ăn no, chờ tối lại vô bờ đến những mục tiêu đã được định trước. Những ngày như thế, qua với Út Thương không mấy khi rời nhau. Qua bảo cổ ngủ lấy sức tối mà đi, cổ đâu có chịu, cứ xúc xắc làm việc với qua hoài. Nhiều khi qua sợ tụi nó phát hiện có người lưu cồn. Qua vặc cổ thì cổ mới chịu ngồi một chỗ mô. Cũng có nhiều đêm tụi nó đi tuần căng, qua phải quay mặt đèn đỏ báo động. Tay quay mặt đỏ mà bụng không muốn chút nào. Qua muốn anh em xa, muốn Út xa. Dạo đó, Út đã thoát ly hẳn gia đình. Tổ chức cũng biết chuyện qua với Út, ai cũng thương và muốn tác thành. Chi bộ đảng cũng đã đồng ý, hai đứa chọn đêm cuối tháng sẽ làm đám cưới trên cồn. Nhưng đám cưới mãi không đến. Cổ chưa được làm vợ ngày nào, đã phải ra đi. Giả Tám nhìn về hun hút bên kia sông. Nước vẫn hiền hòa chảy và con phà vẫn cần mẫn đạp nước đưa khách qua hai bờ. Phía xa nữa, những cần cầu, xà lan và sàn búa máy đang đóng những chiếc cọc đầu tiên xuống lòng sông. Không bao lâu nữa, cầu Cần Thi sẽ vươn đến Cồn Thương, vươn qua Cồn Thương để nối liền hai bờ thương nhớ. Tiếng phà đạp nước đêm đêm sẽ đi vào miền cổ tích. Và Cồn Thương sẽ không còn là Cồn Thương khi Giả Tám đưa mộ cô Thương vào nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Rồi Giả Tám nữa, Giả cũng sẽ vô bờ, sẽ nhận một ngôi nhà tình nghĩa nào đó. Và biết ai còn nhớ đây xưa là Cồn Tàu Chìm, Cồn Thương. Chắc nó sẽ có cái tên mới, Cồn Mố Cầu chẳng hạn. Nhưng sao? Tôi vẫn muốn người đời giữ mãi tên Cồn Thương. Nghe nó thương lắm, yêu lắm. Giả Tám vẫn trầm ngâm ngồi. Đến bây giờ, Giả vẫn chưa nói với tôi việc cần nhờ. Rượu đã cạn tới đáy. Khuôn mặt Giả Tám trông khi lạ khi quen. Nhiều nét giống người trong cổ tích. Trông Giả gần gũi lắm mà cũng xa cách lắm. Qua chuẩn bị bánh trái nhiều lắm, có cả bộ quần áo nhung cho cổ mặc trong lễ vu quy nữa đó. Trăm lần qua báo đều trúng, anh em đều vượt sông an toàn. Vậy mà đêm đó, tụi nó rải người nhái, qua không phát hiện ra. Anh em thấy qua báo yên, rồi nổ súng. Anh em mình chủ yếu là súng ngắn, lựu đạn. Lại bị bất ngờ. Giọng Giả Tám như nghẹn lại. Phải chăng nước mắt khóc đồng đội, khóc Út Thương mấy mươi năm chảy vào bên trong, đã vón thành cục, đằm sâu nơi tâm tường Giả Tám. Nên mỗi khi xúc động, giọng Giả lại nghẹn nghẹn như có nước. Giả ngồi đó, đầu gục xuống, lưng còng như muốn ôm lấy ngôi mộ xây vào lòng. Và ngọn đèn bốn mặt vẫn sáng từ bấy cho đến nay. Ngọn đèn đã bao lần báo yên cho những đoàn quân vào xa thành phố. Ngọn đèn sau hòa bình vẫn sáng nhắc cho bao người. Đã có một thời, những con người trung kiên đã sống, chiến đấu và hy sinh ở đây. Ngọn đèn nhắc cho ai đã lầm lỗi, đang lầm lỗi và sắp sửa lầm lỗi, xem lại mình và tự hỏi mình đã làm được gì cho Tổ quốc hôm nay. Sáng hôm sau, qua đem trái cây, hương hoa, chuẩn bị cho đám cưới thả xuống dòng sông. Qua bơi xuồng như người mộng du, ngang dọc theo sông, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác một ai. Sáng ngày thứ ba, qua không thể tin vào mắt mình. Một mình xác cổ, nổi sạt, vô mé dưới của cồn. Ba ngày dưới nước, vậy mà cổ vẫn đẹp, vẫn trắng, môi mọng như là thoa son. Qua không nỡ chôn cổ xuống đất. Đến khi có người trong thành xa, họ mới giúp qua làm việc đó. Qua dài dòng quá phải không? Đây chắc là lần đầu và cũng là lần cuối qua kể mà. Ráng ngồi nghe, chiều người già chút nhé. Còn việc qua muốn nhờ chú, qua đã đắn đo kỹ, chỉ có chú mới làm được. Chú là người cũng hay hoài cổ lắm. Người như vậy khổ, nhưng cũng thú vị lắm chú ạ. À. Chứ sướng mà sẫm, nhạt thì chán lắm. Qua coi dự án rồi, coi cả thiết kế cầu nữa. Một mố sẽ đáp xuống đây, thế là vĩnh viễn Cồn Thương không còn trôi nữa. Trước tới giờ qua đang lo khi qua chết. Giờ được vậy thì qua mừng rồi. Còn việc này chú đừng từ chối nhé. Tất cả qua đã ghi trong này. Chú có thể thêm bớt cho nó thẩm mỹ. Còn đại ý là vậy, chú đọc coi được không? Tôi mở tờ giấy giả tám đưa. Trong đó chỉ có duy nhất một dòng chữ viết nắn nót. Nhắn những ai đi trên cây cầu này hãy nhớ. Dưới chân cầu, bao người con trung kiên đã ngã xuống. Tôi không biết có làm được việc già nhờ không, nhưng nhìn vào đôi mắt già, nghe già kể chuyện, tôi không nỡ từ chối. Già muốn khi cây cầu khánh thành, bằng uy tín và mối quan hệ của mình, tôi xin các cơ quan chức năng cho in hàng chữ này lên thành cầu, phía trên Cồn Thương. Giả tám nhìn tôi tin tưởng, mặt xanh của ngọn đèn bốn mặt quay về phía tôi, báo hiệu bình yên. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Sau những ngày chiến tranh của tác giả Lê Huy Thành qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mấy đêm nay, vừa chợp mắt được một tí, ông Hoàng lại mơ thấy toàn những chuyện đầu đâu. Lúc thì thấy một bà lão tóc trắng như hoa lau đang ngồi ngắm nhìn tấm hình đứa con trai của mình mà khóc lóc. Lúc thì thấy một người đàn ông dáng cao rong ròng cứ đi qua đi lại trước đầu giường mình. Có lúc, ông còn nghe rõ mồn một tiếng nói như trách móc. Thời bình bây giờ ấy, các ông, ai nấy đều có nhà cao cửa rộng cả, sướng lắm. Còn nhớ ai nữa? Ông Hoàng giật mình, người vã mồ hôi, tim đập loạn xạ. Ai thế nhỉ? Ông mở mắt, ánh mắt ném ngược lên trần nhà trong đêm thăm thẳm. Ông Hoàng nén lại nỗi sợ hãi. Sáng ra, Hoàng kể lại chuyện đó cho bà Hà, vợ của ông nghe. Người vợ nói, ông chỉ được cái dựng chuyện thôi. Thật mà, tôi chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ lạ như thế cả. Người đó còn nói rõ đến cả tên của tôi. Hoàng này, mày có biết tớ là ai không? Mày có nhớ lần mày chia cho tớ miếng ổi rừng không? Quên tớ rồi sao? Thế là tôi bừng tỉnh, vẫn nghe như tiếng bước chân còn đâu đây. Tôi không tin vào mình nữa, bà nó ạ. Mà không biết có điểm gì lành dữ liệu có xảy ra không? Trên đời này ấy, làm gì có ma quỷ, ông chỉ được cái lo hão thôi. Ông Hoàng ngồi lặng im. Ông chia ổi rừng cho ai nhỉ? Chuyện này chỉ có khi còn ở lính, nhưng mà thời ấy lâu lắm rồi. Hay là đồng đội ông? Đồng đội ông thì tản mát hết, người hy sinh, người về làm dân thường, già lão cả rồi, chẳng còn ai nữa. Chiến tranh đã xa lâu rồi, sao con không về với mẹ hả con? Câu nói của bà lão tóc bạc trong mơ lại vang lên. Không lẽ nào đồng đội của mình ư? Ông cố nhớ lại. Chia nhau miếng ổi rừng. Ai nhỉ? Trí óc chậm chạp hiện về những hình ảnh đã chìm dần. Ông buột miệng kêu. Thằng Năm! Trời ơi! Sao mình lại có thể quên nhanh vậy chứ? Những ngày lạc trong rừng, hai đứa chia nhau quả ổi cầm hơi. Năm cứ nhường mãi, không nỡ cắn. Thế rồi, Năm hy sinh, rồi giải phóng, sau đó thì mọi chuyện cứ rối tung cả lên. cuộc sống cuốn con người về phía trước. Những đồng đội hy sinh nằm lại trên chiến trường xưa, hoang lạnh. Trong số đó có năm. Cả đêm hôm đó, ông Hoàng nằm ngủ không được. Có lẽ phải vào Tây Nguyên một chuyến thôi. Bây giờ, hãy còn tí sức khỏe, mai sau chưa biết chừng đâu. Mặt trời đã ngả bóng, Hoàng dừng lại trước cổng ngôi nhà dài ở gần cuối buôn. Bỗng một con chó cún đâu đó thính hơi, ló đầu ra khỏi lô cà phê sủa roanh rách. Nghe tiếng chó sủa, người đàn ông có nước da xám xạm, mái tóc húi cua, đôi mắt to hơi sâu, cặp lông mày xếch, nom dữ tướng. Xin lỗi, đây có phải nhà bác Y Ngâm không ạ? Ai mà lại hỏi Y Ngâm đấy? Chủ nhà vừa nói, vừa để ý tới người khách lạ. Có một vết sẹo to như chiếc đũa bên má trái, kéo dài xuống gần đến mang cằm. Ông nói như reo lên. Mày, Hoàng à? Có phải mày là Hoàng không? Phải, mình là Hoàng đây mà. Trời ơi, Hoàng thật hả? Người chủ nhà ôm chầm lấy Hoàng, vỗ vỗ vào vai bạn chiến đấu năm xưa. Ôi, lâu quá, Hoàng ơi, thôi, lên nhà đi. Sao Hoàng biết được nhà mình ở đây mà tìm chứ? Mình đến đây được là nhờ mấy ông ở cơ quan quân sự tỉnh chỉ đường cho đấy. Ama Khâm vừa nói, vừa rót ly cà phê mời Hoàng. Cà phê Buôn Ma Thuật ngon có tiếng đấy, uống đi. Rồi ché rượu cần màu da lươn cũng được Ama Khâm cột ở giữa gian nhà đầu tiên trước khi bước vào gian sau. Sau khi mọi người ngồi đâu vào đó, Ama Khâm trao cần rượu cho Hoàng. Vì Hoàng là người rất quý trọng của cuộc rượu đêm nay. Đêm rượu cần rất vui, nhưng rồi cũng đến lúc mọi người phải chia tay nhau, ai về nhà nấy, chỉ có Hoàng nghỉ lại. Đêm đó, Hoàng nằm không ngủ được. Hoàng nhắm mắt lại, hình dung về Năm. Lúc đó Năm mới chừng 21-22 tuổi, tính tình tếu táo. Cả tổ đội hành quân vượt suối Yana, hôm đó bất ngờ dòng nước lũ từ phía đầu nguồn ập xuống. Năm đi sau cùng, chưa kịp lội vào bờ, bị dòng nước cuốn trôi. May có kinh nghiệm bơi lội nên thoát chết. Hoàng và Ama Khâm phải chạy dọc theo bờ suối, vấp ngã lên xuống toạc cả chân, mãi sau kéo được Năm lên. Hơn 40 năm, sao mà vẫn nhớ thế? Tội cho thằng Năm quá. Trận ấy cả tổ lội cắt cánh rừng cao su vào nội thị để thực hiện kế hoạch tập kích vào khách sạn Hoa Đào, nơi thường tập trung của sĩ quan Mỹ ngụy. Khi đội hình của ta vừa lội chớm bìa rừng, mọi người đã nghe tiếng con chim lợn đứng trên lùm cây phía trái gióng lên từng hồi. Năm than vãn. Đã là 3 cái Tết ở rừng rồi, không biết bao giờ mới được về quê ăn Tết đây. Bao giờ mới gặp lại người yêu chứ? Hoàng nhắc mọi người im lặng, quan sát thận trọng để chuẩn bị vượt con suối tiến vào nội thị. Bỗng địch nổ súng loạn xạ vào đội hình. Trận phục kích của địch đêm đó làm cho ta hao tổn cả phần 3 lực lượng. Hoàng bị thương vào đùi, máu chảy ra nhiều, đau nhức buốt đến tận óc. Chạy về lại bên kia con suối, Hoàng nép người vào một gốc cây, miệng thở hổn hển. Chắc là cái thằng Sinh chỉ điểm rồi. Năm băng lại vết thương cho Hoàng và nói. Tớ cũng đoán chắc thế đấy. Có thể là thằng Sinh bị bắt, nó đã khai báo cho địch rồi Hoàng ạ. Nếu không, tại sao bọn địch mấy hôm nay lại cho máy bay L-19 đi trinh sát, rồi cho mấy chiếc cán gáo đảo đi đảo lại, quần nát cả cánh rừng? Bỗng có tiếng loa chiêu hồi, rõ ràng là tiếng của thằng Sinh. Khi những chiếc cán gáo im hơi kín tiếng, thì ở dưới mặt đất, lực lượng địch đã triển khai bao vây tạo thế gọng kìm. bọn địch mở rộng ra hai phía cánh gà nhằm bịt kín các lỗ hổng, không cho quân Việt Cộng chạy thoát. Suốt buổi sáng hôm đó, quân địch tổ chức pháo kích cấp tập các mục tiêu của Việt Cộng. Nhà cửa kho tàng bị đạn pháo giặc thiêu cháy trụi. Năm vừa rửa vết thương cho Hoàng, vừa nhận định. Sau trận càn này, hẳn là quân địch sẽ rút theo con đường độc đạo phía sau đấy. Nếu ta bí mật mai phục chặn lối, sẽ tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. Hoàng nghĩ, đề xuất của Năm cũng hay, nhưng thật ra lúc này chưa phù hợp. Còn Năm lại nghĩ miên man. Sự hy sinh mất mát của đồng đội trong trận bị giặc phục kích quả là quá lớn. Năm nhớ cái thằng Khang. Mới hôm nào, Khang kiếm được một củ mì to như cổ tay. Nó nướng chín, bẻ chia cho Năm phần nhiều. Khang bảo, cậu to con hơn tớ, nên chia cho cậu phần nhiều đi. Thế mà, cách đây có mấy hôm thôi, giờ đây Khang đã đi rồi. Nghĩ đến cái chết oan uổng của đồng đội, tự dưng máu trong người Năm cứ sôi lên. Bỗng Năm vụt phát dậy, xách khẩu B-40, mang theo cả hơn chục trái thủ pháo tự tạo bằng thuốc bom của địch, lặng lẽ rời khỏi đơn vị. Đêm sập xuống cánh rừng, Năm men theo con suối cạn, vượt lên một khoảng trống và nhìn sao trời để cắt hướng. Trời càng về khuya càng tối, khí hậu trở nên lạnh hơn. Ngồi dưới một hố bom sâu hoắm sát ven đường, Năm nhìn những bụi cây ngành ngạnh lá đỏ. Trời đã sang chiều mà vẫn không thấy bọn địch đâu cả. Chả lẽ quân địch lại đổi hướng ư? Năm vừa nhủ thầm, vừa đưa tay vạch chưa hết chân bụi cỏ Mỹ thì đã nghe có tiếng động cơ ô tô. Năm tập trung cao độ, mắt dõi về phía chiếc xe Jeep vừa dừng lại sát bìa rừng. Hẳn là bọn địch đang thu quân trở về đây. Năm dán mắt dõi theo một tên giặc cao to đi sau một tên dáng người thấp đậm. Chính xác rồi. Đó chính là thằng Sinh, cái thằng phản bội. Mà sao nó lại quái gở thế chứ? Vì nó, đồng đội hy sinh rất nhiều. Tên chỉ huy nhắc nhở tụi lính. Chúng bay coi chừng nghe. Túm tụm lại một đống. Việt Cộng nó thịt cho cả nút đó. Tên chỉ huy đám lính vừa ngắt lời, tức thì một tiếng B-40 nổ xé tai, 3-4 tên gục ngay tại chỗ. Bọn địch bị tấn công bất ngờ, cả đám hoảng loạn, thần hồn nát thần tính. Năm nhìn rõ mồn một, thằng chỉ huy bị thương, miệng kêu la ô ố. Hắn chửi thằng Sinh láo toét là thằng phản bội, đã đưa hắn vào rọ của Việt Cộng. Đi phía sau tên chỉ huy là viên sĩ quan Mỹ. Hắn nhìn thấy Sinh đang lồm cồm nhồm dậy định chạy. Sắc mặt viên sĩ quan Mỹ đỏ gay, hai con mắt của hắn xanh lè, bỗng chốc chuyển sang màu đỏ dại. Viên sĩ quan Mỹ kia nghi thằng Sinh phản bội, lập tức hắn rút khẩu côn, xiết cò. Viên thứ nhất trượt, viên thứ hai chính xác. Sinh lảo đảo rồi gục ngay tại chỗ. Lợi dụng lúc đó, Năm nhanh chóng lao thẳng vào trong cánh rừng khộp. Bọn địch hoảng loạn trong chốc lát rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, dốc sức rượt đuổi theo hòng bắt sống bằng được Năm để trị tội. Nhưng Năm kiên quyết không sa vào tay giặc. Năm chạy rất nhanh, nhanh hơn cả ngọn gió lốc đại ngàn. Nhưng không hiểu sao, lúc này Năm cảm thấy mình lại có sức mạnh thần kỳ đến thế. Cứ đạp phăng phăng trên cỏ mà quên đi những ngọn le gai mắc cỡ xòa xuống hai bên tai. Vừa ngoặt hết khúc đường cua rẽ trái, Năm bắt gặp một đám người đông đang rồng rành nhảy múa theo tiếng chiêng. Năm giật mình chững lại. Nhìn thấy Năm, Amasiêu nhận ra ngay người chiến sĩ đeo chiếc vòng tay quen thuộc. Ngày Năm chuyển địa điểm rời khỏi buôn lên núi, già làng Amasiêu đã tổ chức đêm rượu cần kết nghĩa, tặng cho Năm một chiếc vòng đồng đó, để mỗi khi buồn vui lại nhớ về buôn làng. Tình hình lúc này nguy kịch lắm rồi. Phía sau lưng Năm, quân địch đang hò hét hướng về phía có đám ma. Già làng Amasiêu quýnh lên, rồi Amasiêu bật ra một sáng kiến tuyệt vời. Amasiêu ra hiệu cho mọi người nhanh chóng vần mấy hòn đá to như cái thùng gánh nước, lăn xuống hai đầu hố của huyệt, rồi dục Năm nhảy ngay xuống. Amasiêu hối thúc mọi người khẩn trương hạ chiếc quan tài nặng đè chặn lên người Năm. Khi chiếc quan tài vừa hạ xuống huyệt, cũng là lúc toán địch từ phía rừng le hùng hổ sộc tới. Chúng cho quân lính bao vây lùng sục, kéo lật mặt từng người trong đám người đông kia để xem Năm có trà trộn trong đó không. Sục sạo lúc lâu, không phát hiện thấy Năm, bọn chúng phải thu quân về. Mặt trời chiều đỏ đậm, già làng Amasiêu vờ cúng ma cho người chết để kéo dài thời gian, chờ quân địch rút hết mới cho người nâng chiếc quan tài lên khỏi mặt đất để cứu Năm. Cảm ơn đồng bào, Năm lại băng rừng lội suối tìm về đơn vị. Nhưng vừa ra khỏi cánh rừng, ngoài khu nghĩa địa của Buôn Chư Rú, thì Năm đạp phải mìn của giặc. Người chiến sĩ quả cảm nằm lại trên mảnh đất Tây Nguyên kiên cường, không ở lại với đồng đội nữa. Y Khâm vừa cuốc được vài chục nhát cuốc, bỗng lưỡi cuốc vấp trúng phải hòn đá xanh to bằng nắm tay tóe lửa. Bất thình lình, một con rắn ma loang lổ trắng đen vọt ra khỏi hang, khiến Y Khâm giật nảy người. Con rắn loằng ngoằng phóng thẳng lên bờ, lao xuống phía con suối cạn trước mặt. Vừa hết lớp cuốc thứ năm, thì gặp phải một rễ cây rối dại to bằng cổ tay xuyên ngang phần mộ. Y Khâm vung con dao, chặt đứt cái rễ cây rồi quẳng lên bờ. Bỗng Y Khâm phát hiện ở phía dưới mấy rễ cây có một mảnh kim loại sáng trắng to bằng ba ngón tay người lớn. Y Khâm cẩn thận nhặt lên ngắm nghía một lúc rồi đưa cho ông Hoàng. Hoàng lau chiếc kính lão, căng mắt đọc dòng chữ nhỏ xíu khắc trên mảnh kim loại. Lần đó cả tổ đội đi phục kích chống địch Càn, tắt qua khu rừng vắng trở về. Sinh phát hiện một xác máy bay trực thăng của Mỹ bị ta bắn hạ. Sinh lượm một mảnh mang về mài rũa làm vật kỷ niệm. Sinh khắc tên mình và tên người yêu lên trái tim đó. Đi đâu cũng mang theo. Hoàng cầm miếng kim loại đó trên tay, quay sang nói với Amakham. Nhầm rồi, Amakham à, không phải mộ của Năm đâu. Không phải của Năm thì là mộ của ai vậy? Giọng ông Hoàng buồn rầu. Mộ của thằng Sinh. Nghe nói đến thằng Sinh, Amakham tức lộn ruột, cắm phập chiếc xẻng xuống đất. Người cần tìm thì chẳng thấy, người không cần tìm lại thấy. Thôi, khỏi đào luôn. Biết là Amakham đang bực tức, Hoàng kiềm chế. Thôi Amakham mà, đừng bực nữa. Đã đào rồi, sao lại dừng như thế? Ở đời có ai muốn vậy đâu. Dẫu sao thì thằng Sinh đã chết rồi. Người chết còn biết gì nữa đâu. Amakham dựa đầu cán xẻng vào ngực, mắt nhìn xuống phần mộ của Sinh. Thế đào lên rồi thì bỏ nó ở đây sao? Amakham lau những giọt mồ hôi rồi đào tiếp. Hai đầu gối của ông leo trèo ngang dọc mấy hôm nay giờ đã mỏi nhừ ra. Amakham nhìn gương mặt của Hoàng sạm nắng đỏ sẫm lại. Tìm kiếm mãi tới khi trời ngả sang chiều. Rồi một ngày tìm kiếm mới lại bắt đầu. Tận trưa hôm đó thì mọi người tìm ra chỗ chôn cất của Năm. Rồi công việc tìm kiếm hài cốt của Năm được tiến hành ổn thỏa. Tối hôm đó, mọi người trong buôn kéo đến rất đông. Họ đến chúc mừng sức khỏe, mừng cho Hoàng tìm được mộ đồng đội. Amakham rút từ trong ché rượu cần ra một ly thủy tinh to chừng nửa lít. Amakham nói, công việc ổn rồi, đêm nay Hoàng phải uống rượu thật nhiệt tình nhá. Uống hết mình, bà con trong buôn mới vui đó. Hoàng nâng ly rượu cần mà lòng vui khôn tả. Hoàng vừa đặt chiếc ly xuống chiếu thì Y Khâm ngồi bên bếp lửa nở nụ cười hồn nhiên nói vọng sang. Bác Hoàng ơi, bác trở về quê đừng quên thằng Y Khâm đào phải con rắn ma nhá. Cảm ơn Y Khâm lắm. Bác Hoàng không quên Y Khâm đâu. Chuyến xe khách Buôn Ma Thuật Thái Bình chạy xuyên đêm, thâu sáng. Ngồi trên xe, ông Hoàng dõi mắt qua ô cửa kính. Hai bên đường nhà cửa mọc lên san sát. Chiếc xe càng tiến về phía trước bao nhiêu, thì những hình ảnh mới lại hiện ra, đẩy lùi hình ảnh cũ dồn lại phía sau. Xe chạy tới xứ Nghệ, trời bắt đầu hửng sáng. Mặt trời từ phía đông từ từ ngoi lên đỏ ối. Có lẽ bà Ngà, mẹ của Năm, giờ này đang nóng ruột lắm. Khi Hoàng vừa chớm chân đến đầu cổng, mọi người từ trong sân nhà bà Ngà đổ ào ra đón Năm. Tiếp sau là những tiếng ồn ào hòa lẫn tiếng khóc om sòm của cả một xóm. Tiếng khóc khô như ngói vỡ. Điều ông Hoàng không ngờ là trong đám đông đến dự có cả bà Bốn, mẹ của Sinh. Bà chống gậy đi từ xã bên qua, đứng chân trối giữa sân nhìn mọi người rồi nấc nghẹn. Sinh ơi, thằng Năm nó đã về rồi. Sao con không theo nó mà về với mẹ hả Sinh? Mọi người đứng chung quanh ai nấy đều xúc động. Ông Hoàng không dám nhìn vào gương mặt già nua đầy khổ đau ấy. Ông trưởng ban tang lễ bắt đầu đọc bài điếu. Mọi người dự buổi lễ truy điệu hôm đó, nghe ông trưởng ban lễ tang đọc, ai nấy lặng đi không ngăn được dòng nước mắt. Đưa được hài cốt của Năm trở về quê, ông Hoàng cảm thấy lòng mình thanh thản. Nhưng cứ mỗi khi ông Hoàng chợp mắt, thì ông lại nhìn thấy thằng Sinh xuất hiện. Hoàng nhìn rõ dáng người thằng Sinh thấp đậm, hắn để bộ ria mép của hắn chĩa dài tua tủa, đôi mắt của hắn mở to hơi sâu. Hắn khúm núm tiến lại gần van xin Hoàng tha lỗi. Hoàng bực mình trách, mày là cái thằng hèn nhát, lúc sống chẳng phân biệt để mà làm điều tốt lành, giờ thì còn lỗi với lầm gì nữa. Thấy Hoàng đang bực tức, hắn lủi thủi bỏ đi về phía quả đồi đang vùi trong màn sương. Có chuyện gì mà ông chăn trở thế? Ông Hoàng chậm rãi nói với vợ. Từ ngày ở Tây Nguyên về, đêm nào tôi cũng thấy thằng Sinh hiện về. Nó khóc lóc, van xin tôi tha tội cho nó, và xin tôi dẫn đường cho nó về với mẹ nó. Khổ thật đấy, nếu để nó nằm lại trong đó, tôi thấy không yên tâm tí nào. Thôi thì bà để tôi vào đó một lần nữa đi. Tôi sẽ đưa thằng Sinh về cho bà Bốn gặp lại nó. Rồi thì bà ấy có chết đi mình cũng an lòng chứ. Ông vừa ngừng lời thì vợ hỏi luôn. Nãy giờ nghe ông nói thằng Sinh có tội. Vậy tội gì thế hả ông? Biết chẳng giấu giếm được, ông kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Ông vừa ngưng câu chuyện thì bà Hà tự dưng nổi nóng. Hai tai đỏ tía lên. Cái thằng đã phản bội đồng đội, nó còn khai báo cho giặc giết hại đồng đội ông. Vậy thì thương tiếc cái gì chứ? Không có tìm tiếc gì cả. Ấy chết, bà đừng nóng. Sao lại cáu gắt với tôi? Ở đời có ai muốn thế đâu. Vì chiến tranh cả. Vì bọn giặc ngoại bang cả thôi. Nhưng dù sao trời cũng có mắt, trời đã bắt thằng Sinh phải trả giá rồi đấy thôi. Chỉ tội cho bà Bốn. Bà ấy sắp gần đất xa trời, tôi thà không biết thằng Sinh thì thôi, giờ biết rồi, để nó nằm lại đó không yên tâm đâu. Nãy giờ bà Hà ngồi im lặng, bà nghe người chồng nói có tình có lý, khiến bà nguôi mau cơn tức giận. Mái tóc của bà Bốn rối bù như một mớ bỏng bong đã chuyển sang màu trắng đục. Gương mặt của bà thời gian đã vẽ chằng chịt những rãnh cày ngang dọc. Dáng người gầy hom của bà khô đét dần đi. Nghĩ vậy, tự dưng bà Hà cảm thấy mủi lòng. Bà đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tội nghiệp cho bà Bốn. Bà ấy mà biết được chuyện thằng Sinh chạy theo giặc thì hẳn bà ấy sẽ chết mất thôi. Bà Hà nghĩ vậy rồi quay sang hỏi chồng. Thế hôm nào ông đi? Ngày mai, bà nó ạ. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Sau những ngày chiến tranh của tác giả Lê Huy Thành qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Sau đây là một vài chia sẻ của người biên tập chuyện ngắn này. Thưa các bạn, từ một giấc mơ, cả một ký ức đầy bom đạn với những mất mát, hy sinh, nghèn nghẹn hiện về. Giấc mơ ấy đã đưa ông Hoàng trở lại chiến trường xưa để tìm Năm, người đồng đội cũ, và những dòng văn mang hơi hướng của những trang nhật ký chiến trường cứ run rẩy mở ra. Mạch chuyện nghẹn đắng bởi những tình tiết khắc nghiệt của chiến tranh. Ngụm nước tiểu vàng khè cứu người đồng đội qua cơn khát lúc bị thương, nửa trái ổi rừng nhường nhau qua cơn đói. Những chi tiết ấy như được rút ra từ sự thật, tự bản thân chúng đã mang giá trị nghệ thuật. Trong sự khắc nghiệt của chiến tranh, mọi điều đều có thể xảy ra nếu lương tâm, danh dự và lòng yêu nước yếu hơn cái chết, thì hậu quả khôn lường. Đất nước trải qua bao cuộc chiến tranh, những kẻ đớn hèn như Sinh không nhiều nhưng không thiếu trong lịch sử. Sự phản bội khi đã phát huy tác dụng thì hậu quả của chiến tranh trở nên thảm khốc vô cùng. Đau đớn lắm, nghiệt ngã lắm khi những đồng đội của ông Hoàng ngã xuống trong chuyện ngắn này lại do chính sự phản bội của người đồng đội cũ. Những hồi ức chiến tranh như thước phim quay chậm cứ lần lượt hiện về trong chuyến đi tìm đồng đội ở cánh rừng xưa của ông Hoàng. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Năm, rồi cái chết của Sinh dưới nòng súng nghi ngờ của viên sĩ quan Mỹ như có sự sắp đặt của số mệnh. Để rồi oái oăm thay, khi nấm mộ đầu tiên mà ông tìm được lại là chỗ gói xương cốt của kẻ phản bội. Đưa được hài cốt của liệt sĩ Năm trở về với quê hương và người thân trong niềm xúc động vô cùng, đã tưởng tâm nguyện và nỗi day dứt trong ông Hoàng lắng xuống. Nhưng chính giọt nước mắt của mẹ Sinh đã đưa bước chân ông một lần nữa trở lại chiến trường xưa. Chiến tranh đã khép lại. Những gì thuộc về lịch sử thì lịch sử đã và sẽ lên tiếng. Còn đó là tình người thăm thẳm với những người mẹ mất chồng, mất con trong chiến tranh thì không gì bù đắp nổi. Lê Huy Thành là một người lính. Với sự nghiệp văn chương, anh là một cây bút thơ. Chuyện ngắn Sau những ngày chiến tranh có lẽ là một trong những phút rẽ liều của cảm xúc, và đây là một tác phẩm có tính nhân văn cao. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa, mẹ về đứng dưới mưa che từng cánh hầm nhỏ, xóa sạch về mẹ là nước chưa chan trôi Các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lâm Huy Nhuận thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.